hư cấu. Ba Du Sinh hơi nóng mặt, dù anh vốn rất có năng lực kiềm chế. Một vụ án lớn, cướp của, cháy nổ, giết người, 6 cái xác bây giờ là lúc kể chuyện hư cấu ư? Giọng Na Lan run run, anh cứ tin em đi. Đúng thế, anh nên tin em. Ba Du Sinh hít sâu một hơi, nhìn vào mắt Na Lan, anh thấy những gì? Nếu là người khác thì đến chuyện hư cấu cũng không có ấy chứ. Na Lan thở dài, em nói thật, em không dỗi và không có hứng để bịa chuyện. Anh đã nghe nói về cuốn sách Chiêu Dương Ký Sự chưa? Đó là một tập truyện ký có từ thời Minh Thanh. Ba Du Sinh gật đầu, có biết. Cuốn sách ấy hơi quái dị, mấy vụ án cô bị cuốn vào ngày trước đều liên quan đến nó. Chuyện em định kể cũng tương tự, ở trang 270, giấy trắng mực đen hẳn hoi, em nói dối thì em chết. Ba Du Sinh ngạc nhiên, đúng thế thật ư, thế thì quả là kỳ lạ. Cho nên người ta mới hay than thở, lịch sử lặp lại giống nhau khủng khiếp. Câu chuyện đó, em chỉ sửa một chút xíu là cùng. Ba Du Sinh hít một hơi thật sâu, đây là lần gian nan nhất kể từ khi hợp tác với cô. Na Lan gượng cười, hình như lần nào anh cũng nói câu này. Ba Du Sinh, được, cô cứ kể đi, tôi nghe đây. Năm Thiên Khải thứ 3 đời vua Minh Hy Tông, tại huyện Hoài Du phủ Giang Kinh. Hoài Du vốn có nhiều mỹ nhân, trong số mỹ nhân ấy, Xảo Nguyệt 15 tuổi con gái nhà thợ may Đổng Tế Trung lại là người đẹp nhất. Nhan sắc đều có tính di truyền, Dương Thị mẹ Xảo Nguyệt cũng là một đại mỹ nhân. Số Dương Thị rất khổ, 12 tuổi đã mồ côi cha mẹ. Cô và cậu em Dương Nhị Lang nương tựa vào nhau mà sống, cho đến khi cô lấy Đổng Tế Trung hơn cô nhiều tuổi. Dương Nhị Lang 10 tuổi sống cùng chị gái và anh rể. 2 năm sau, Dương Thị sinh con gái Xảo Nguyệt, Dương Nhị Lang rất thương yêu đứa cháu gái. Dương Nhị Lang từ nhỏ đã rất tinh ý khéo tay, dù là cục đất sét, cành cây, lá khô hay những thứ nhỏ bé lặt vặt, cậu đều có thể thổi hồn vào chúng thành những thứ rất thú vị. Lớn lên, cậu theo học nghề mộc, chỉ vài năm sau tay nghề đã kéo hơn cả sư phụ, cả vùng Hoài Du mấy trăm dặm vuông đều biết tiếng thợ mộc họ Dương trẻ tuổi khôi ngô. Các bà mối đổ xô nhau đến nhà thợ may họ Đồng mối mai cho các cô khuê nữ. Nhưng điều kỳ lạ là Dương Nhị Lang không mấy hứng thú với việc lấy vợ sinh con gia đình đầm ấm, vì tâm trí cậu đều dồn cả cho tay nghề thợ mộc. Cậu cảm thấy dù mình đã nổi danh một vùng nhưng vẫn chỉ như ếch ngồi đáy giếng, cho nên vào năm 25 tuổi, cậu nhất quyết cáo biệt gia đình chị gái, tạm biệt đứa cháu gái Xảo Nguyệt sinh như đóa hoa, tạm biệt Hoài Du, quẩy gánh lên vai đi viễn phương để học nghề. Dọc đường, Dương Nhị Lang vừa làm thuê kiếm sống vừa nâng cao kỹ thuật. Cứ thế suốt chục năm trời, cậu đã đi đến Kinh Thành, đi sang Tây Vực, vượt qua trăm núi ngàn khe, bái sư vô số, thậm chí tham gia vào các công trình tu sửa hoàng cung. Khi trở về Giang Kinh để định cư thì Dương Nhị Lang đã là người thợ mộc thuộc hàng nhất nhì trên thế gian. Nhưng điều mà cậu không ngờ, chờ cậu ở Hoài Du không phải gia đình đầm ấm yên vui của chị gái và anh rể như khi xưa cậu ra đi, mà là một cảnh hoang tàn, thê lương lạnh lẽo. Chuyện xảy ra cách đây 3 năm, trước khi Dương Nhị Lang trở về, tức là năm Xảo Nguyệt 15 tuổi. Hôm đó Mã Tuấn, công tử của tri phủ Giang Kinh Mã Hy Vinh du xuân trên đất Hoài Du non xanh nước biếc, khi đi chơi phố huyện thì nhìn thấy Xảo Nguyệt đang đi mua thức ăn. Âu cũng là số phận Xảo Nguyệt không may, mọi ngày Dương Thị vẫn đi chợ nhưng hôm đó bà bị cảm hàn nên Xảo Nguyệt đi thay, thành ra hai người mới chạm mặt. Nhìn thấy Xảo Nguyệt xinh đẹp khác thường, Mã Tuấn nổi cơn thèm khát, lập tức hạ lệnh cho bọn tay chân quyền mã bắt Xảo Nguyệt đưa vào Phượng Mãn Lâu là chốn yên hoa duy nhất của Hoài Du bấy giờ, ép Xảo Nguyệt hầu rượu cho hắn. Xảo Nguyệt là cô gái trinh trắng thuần khiết, được nuôi dạy khuôn phép gia giáo, đâu thể chịu đựng nổi sự ô nhục như thế. Bị lôi vào Phượng Mãn Lâu, cô bé một mực gào khóc từ chối cái trò hầu rượu đốn mạt, khiến Mã công tử càng nổi hứng dâm ô. Hắn quyết ý cưỡng bức ngay tại đây. Nhưng Xảo Nguyệt không thể cam chịu, phẫn nộ trước Mã Tuấn hung bạo, cô quyết tâm chống lại, dốc sức vật lộn giằng co. Mã Tuấn nổi cùng sinh ác tâm, đẩy luôn cô khỏi lầu cao, rơi xuống đất. Gọi Phượng Mãn Lâu là lầu cao, thật ra cũng chỉ cao bằng nhà 3 tầng thời nay, nhưng vì đang ẩu đả người sẽ mất thăng bằng. Lúc Xảo Nguyệt rơi xuống thì đầu chạm đất trước, lập tức hồn lìa khỏi xác. Mã Tuấn thấy mình gây ra án mạng thì vô cùng sợ hãi, bọn tùy tùng bèn mua chuộc Tú Bà và đám kỹ nữ để họ ngậm miệng, sau đó cả bọn rút lui. Tin dữ truyền đến nhà thợ may họ Đồng đang bận rộn, chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Bác vội chạy đến Phượng Mãn Lâu, nhìn thấy con gái ngây thơ nằm giữa vũng máu, bác suýt chết ngất. Bác không hiểu nổi tại sao đứa con trong sáng thuần khiết của mình lại áo quần xộc xịch chết thảm thương ở cái chốn nhơ bẩn này. Tuần bộ và pháp y của nha môn đến điều tra, nhưng bọn kỹ nữ và Tú Bà đã được Mã công tử dán tiền vào mồm và cũng sợ sau này bị trả thù, nên đều khai là không biết. Cũng có người dân hàng phố nhìn thấy kẻ hầu của một công tử bắt cóc xảo nguyệt nhưng lại không biết gã công tử đó là ai. Huyện lệnh, sư gia và các tuần bộ biết rõ hung thủ là kẻ có thế lực thì cũng sợ phiền hà, vì thế họ chỉ giả vờ cố gắng điều tra rồi tuyên bố vụ án này bế tắc. Tai Bách Mạch rừng, câu nói này luôn luôn đúng, tường hoa của Phượng Mãn Lâu cũng không ngoại lệ. Đồng Tế Trung đau đớn uất hận, vẫn được người có lương tâm thông cảm, cho biết kẻ bạo hành là Mã công tử. Bác bèn đến nha môn huyện đánh trống kêu oan, yêu cầu tuần bộ lập tức đưa Mã công tử ra trước pháp luật. Vấn đề là không có chứng cứ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Không nhân chứng vật chứng, chỉ còn cái xác lạnh ngắt của xảo nguyệt. Tuần bộ và huyện lệnh cùng đến phủ Giang Kinh, uống rượu với Mã công tử và đề cập đến vụ xảo nguyệt. Mã công tử chối phát, nói rằng tôi chưa hề đến huyện Hoài Du thì đâu có chuyện đại náo Phượng Mãn Lâu. Hẳn là có kẻ nghèo khổ quẫn trí muốn dùng cái chết của con gái để xoay tiền. Quan huyện trở về gặp bác thợ may họ Đồng, nói rằng không có bằng chứng gì thì khó mà kết tội Mã công tử.